Kỹ thuật viên bảo trì thiên tài. Chương 45, người mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chụp ảnh xong, cả nhóm nhanh chóng quay trở lại phòng tập luyện. Trong văn phòng, Thẩm Tinh Đường đang sắp xếp tài liệu tuyên truyền. Giang Tư Miểu thấy những người khác đã rời đi, mới hỏi Thẩm Tinh Đường, cô vẫn chưa nói với Trầm Lâm về chuyện danh sách à? Trầm Lâm vẫn nghĩ là cô sẽ đi đấy. Đoàn chiến cơ giáp là hình thức thi đấu cơ giáp một đội 5 người. Do số lượng cơ giáp khá nhiều, kỹ thuật viên bảo trì tiến hành kiểm tra và sửa chữa trước khi trận đấu diễn ra là điều rất quan trọng, vì vậy căn cứ cần phải nộp danh sách để cho liên minh xét duyệt. Những ai có tên trong danh sách là này có thể ra vào khu vực cơ giáp chờ thi đấu. Được gọi là đội bảo trì, vì để công bằng trong khi thi đấu, chỉ được một kỹ thuật viên bảo trì đi cùng đội trong suốt trận đấu. Người này sẽ ở trong khu vực cơ giáp chờ thi để theo dõi dữ liệu của các cơ giáp trước và trong trận đấu để ngăn chặn mọi tình huống đặc biệt có thể xảy ra. Bận quá nên quên mất. Với cả trình độ của đứa nhỏ còn cao hơn cả tôi. Thẩm Tinh Đường nhớ rõ lần trước khi họ đi đến khu ô nhiễm thiên vực tinh. Mới chỉ ở bên ngoài thôi nhưng ứng Trầm Lâm cùng với đám loi nhoi kia đã đứng ngắm phong cảnh rất lâu. Mấy chỗ tôi chẳng ưa thì thằng bé lại thấy thích thú. Để trẻ nhỏ đi nhìn nhiều hơn một chút cũng tốt. Hơn nữa, gần đây tôi đã nhận được một tin tức. Giang Tư Miểu khó hiểu mà nhìn cô. Trong những năm tới, đoàn chiến liên minh rất có thể sẽ được tái cơ cấu. Sau sự cố ở thiên vực tinh lần trước, tinh minh đã phải liên tục triển khai những cuộc họp khẩn cấp. Thẩm Tinh Đường nhéo nhéo giữa mày, tiếp tục nói, tiến cử cơ giáp trị liệu chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Tiến cử cơ giáp trị liệu, Giang Tư Miểu cũng từng nghe qua chuyện này, chỉ là dùng rằng nhiều năm vẫn chưa có tiến triển gì. Ý cô là chuyện tiến cử đội cơ giáp y tế à? Mấy năm trước, hệ thống cơ giáp trị liệu ở tiền tuyến đã hoàn thiện. Bên trong cơ giáp đã được đưa vào một hệ thống bảo trì thông minh. Mặc dù năng lực không thể bằng được kỹ thuật viên bảo trì, nhưng cũng có thể ứng phó được một số tình huống nhất định trong chiến sự. Loại cơ giáp quân đội này đang dần được sử dụng thường xuyên ở khu vực biên giới hoặc các đơn vị quân đội khác. Được gọi là cơ giáp quân y, kể từ khi đoàn chiến cơ giáp League thành lập ra đến nay chưa bao giờ có sự cải tổ. Nếu cơ giáp trị liệu thực sự được đưa vào, hình thức thi đấu cơ giáp sẽ từ 5 chuyển thành 6 người. Đoàn chiến League bắt buộc sẽ phải tái cơ cấu. Nếu tiến cử cơ giáp trị liệu, trong đoàn chiến cơ giáp sẽ bổ sung thêm một vị trí. Một phần nhiệm vụ của đội bảo trì cũng sẽ chuyển vào trong cơ giáp. Thẩm Tinh Đường nói tiếp, tôi đang suy nghĩ nếu thực sự tái cơ cấu, nếu cơ thể Trầm Lâm có thể thích ứng được sẽ cho thằng bé đi thử xem sao. Ứng Trầm Lâm không thể liên tục thực hiện các thao tác có cường độ cao. Thẩm Tinh Đường đã nhận ra điểm này thông qua một số dữ liệu về thiên vực tinh. Sau đó, cô đã hỏi các thành viên khác của Kit thì mới biết ứng Trầm Lâm cũng sẽ có lúc cảm thấy mệt mỏi khi điều khiển cơ giáp. Nhưng khi nghĩ đến sự thẳng thắn bày tỏ của ứng Trầm Lâm trong phòng bảo trì ngày đó, cô biết đứa nhỏ này vẫn đang rất khao khát chiến trường rộng lớn kia. Một cậu bé chưa thành niên đã buộc phải giải nghệ vì bệnh tật. Thật sự quá đáng tiếc, Giang Tư Miểu. Cô muốn trước tiên để thằng bé sớm thích ứng đúng không? Nhưng vấn đề này còn chưa được quyết định. Lỡ như, cho nên tôi vẫn chưa nói. Dù sao cũng là chuyện của mấy năm nữa. Thẩm Tinh Đường nói, liên minh sẽ sớm tiết lộ tin tức ra bên ngoài thôi. Cũng để cho các căn cứ cơ giáp có thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Tôi nghe được một vài chiến đội ở tinh vực khác đã bắt đầu đào tạo cơ giáp sư trị liệu rồi. Sự cố ở thiên vực tinh cũng là một nguyên nhân. Tình trạng ở các khu ô nhiễm đang ngày càng phức tạp. Nếu muốn giải đấu tiếp tục hoạt động chắc chắn sẽ phải đưa vào hệ thống sửa chữa. Trong ký túc xá của căn cứ Kit, Ứng Trầm Lâm ôm quần áo trở về phòng, thử mặc bộ đồ lao động cảm thấy rất vừa người. Bên cạnh đồ lao động phục là đồ tác chiến có kiểu dáng tương tự, là trang phục chuyên dụng dành cho các cơ giáp sư, làm bằng vải nhẹ được dệt từ nhiều loại vật liệu nano khác nhau để tăng cường sự kết nối giữa cơ giáp sư với cơ giáp. Thợ sửa máy không có đồ tác chiến, bộ này chắc chắn là do Thẩm Tinh Đường đã đặt riêng cho anh. Có lẽ do anh đã nói đến chuyện giải nghệ lần trước. Ứng Trầm Lâm đời trước chưa bao giờ tham gia vào đội bảo trì. Môi trường bảo trì ở khu vực thi đấu còn tệ hơn môi trường bảo trì trong nhà nhờ. Di chuyển bằng xe lăn đã rất bất tiện chứ đừng nói đến hỗ trợ chiến đội thực hiện các nhiệm vụ bảo trì trong thời gian có hạn. Anh trong đội sẽ chỉ làm lãng phí thêm chi phí bảo trì của kit mà thôi. Các giải đấu cơ giáp chiến đội lúc trước chính là như vậy. Trước khi liên minh cải chế, yêu cầu các kỹ thuật viên phải ở trên sân theo dõi dữ liệu cơ giáp của đội mình, để có thể ứng phó những trường hợp khẩn cấp xảy ra bất cứ lúc nào. Cho nên kỹ thuật viên đi theo đội hào như là người mạnh nhất, kinh nghiệm phong phú nhất của căn cứ. Ứng Trầm Lâm cứ nghĩ rằng người đi sẽ là Thẩm Tinh Đường. Ngờ đâu Thẩm Tinh Đường lại nhường vị trí đó cho anh. Ứng Trầm Lâm mặc đồ tác chiến, hoàn toàn vừa vặn, anh còn nhận ra ống tay áo bên phải đã điều chỉnh lại một chút để phù hợp hơn với cánh tay máy của mình. Anh chưa bao giờ từ bỏ ước mơ trở thành cơ giáp sư. Quyết định phẫu thuật, lên kế hoạch chế tạo một chiếc cơ giáp thích hợp cho Uyên. Lần nữa rèn luyện lấy lại ký ức cơ bắp, Ứng Trầm Lâm đã lên rất nhiều dự định. Anh cần phải quản lý bản thân thật tốt, chuẩn bị một cách kỹ lưỡng để có thể chờ đón những thay đổi sẽ đến trong tương lai. Với tình trạng thể chất bây giờ, cho dù có phục hồi lại trạng thái tốt nhất, nhưng thể chất đã bị suy giảm khiến anh không còn những tố chất xuất sắc của một cơ giáp sư đơn chiến. Nữa, đoàn chiến cơ giáp chính là cơ hội duy nhất để anh có thể tiếp tục thi đấu. Và có một điều anh cũng biết. Sau này, liên minh cơ giáp sẽ cơ cấu lại, từ cơ giáp 5 người chuyển thành 6 người, cơ giáp trị liệu sẽ được bổ sung vào, việc đưa vào cơ giáp trị liệu xảy ra sau sự cố hố đen. Sau khi liên minh tinh minh nhận thấy yếu tố bất ổn của các chất ô nhiễm cấp SS, họ đã ban hành một kế hoạch, đó là đưa hệ thống cơ giáp trị liệu dẫn vào hệ thống LIC. Cơ giáp trị liệu tuy đã phát triển hoàn thiện ở lĩnh vực chuyên môn, nhưng khi đưa vào thi đấu cũng có nhiều bất cập. Hơn nữa việc lựa chọn cơ giáp sư điều khiển cơ giáp trị liệu cũng không dễ dàng. Hiện tại hầu như người điều khiển cơ giáp trị liệu là thợ bảo trì. Tuy nhiên, các thợ sửa có thể không có kỹ năng chiến đấu đạt tiêu chuẩn. Vì thế bọn họ đều gặp khó khăn trong việc thích ứng tiết tấu trên sân đấu. Cho đến khi hệ thống trị liệu thông minh được phát triển, ngay cả cơ giáp sư không có kiến thức về bảo trì cũng có thể dựa vào hệ thống trị liệu này nhanh chóng hỗ trợ cho đồng đội. Vì thế liên minh mới thông qua đề xuất này. Ở giai đoạn đó, một số cơ giáp sư đã chuyển sang lĩnh vực trị liệu. Cùng với xuất hiện của hệ thống cơ giáp vừa chiến đấu vừa sửa chữa cho các thợ bảo trì đã tạo ra những thay đổi mang tính bước ngoặt đối với đoàn chiến liên minh về sau, mà Ứng Trầm Lâm biết, đó chính là tương lai, cũng là cơ hội dành cho anh. Hố đen, Ứng Trầm Lâm nhìn chính mình trong gương, nghĩ đến sự cố có khả năng phát sinh trong mùa giải này. Hiện giờ, vòng đấu thăng hạng còn chưa diễn ra, chứ đừng nói đến vòng đấu xếp hạng 8 đội mạnh nhất. Khu ô nhiễm nào sẽ trở thành nơi thi đấu rồi hình thức thi đấu ra sao còn chưa có thông báo cụ thể. Ánh mắt Ứng Trầm Lâm khẩn vài phần, với tư cách kỹ thuật viên đi cùng, có thể quan sát rõ ràng hơn toàn bộ hay đổi bên trong sân đấu. Anh sẽ không để kit dẫm lên vết xe đổ như ở khu ô nhiễm FS thêm một lần nữa. Đội QPDIK trên chiến trường ảo tạo ra nhiều cuộc thảo luận trên mạng. Không ít người đã theo dõi các ID này nhưng sau đó chẳng còn cơ hội để nhìn thấy bất kỳ chiến tích mới nào của họ trên tinh võng nữa. kế hoạch đào huấn luyện ức phụ của Giang Tư Miểu buộc phải ngừng lại do vượt quá ngưỡng ngân sách. Chiến đội lão bản Thẩm Tinh Đường đã thu lại tất cả mật khẩu tài khoản rồi mua một loạt thẻ đổi tên để đổi lại những tên dễ nhớ. Đó, thời gian trôi qua thật nhanh. Vòng đấu loại đã bắt đầu. Tâm điểm của các cuộc thảo luận trên tinh võng của tinh vực số 1 đã trở về xoay quanh giải đấu. Mọi chú ý đều tập trung vào đội hình của các căn cứ cơ giáp nổi tiếng. Bên trong tòa nhà căn cứ Kít, chi nhánh ở Thiên Lang Tinh của công ty Kiến Hành đã được chuyển đến. Các bảng quảng cáo hiển thị bên ngoài đều được thay thế bằng logo độc quyền của khoa học kỹ thuật Kiến Hành. Trong phòng họp của lãnh đạo chi nhánh, các kỹ sư vừa họp xong bước ra ngoài thì thấy chủ tịch công ty đã đến đây giám sát. Kể từ khi hợp tác với Kít, bọn họ đã có được phương pháp tinh chỉnh linh kiện. Những người trong bộ phận kỹ thuật đã tinh chỉnh linh bằng phương tạo hình mô phỏng nhờ tinh thần lực. Quả nhiên hiệu suất linh kiện đã nâng lên, giúp dự án cơ giáp cấp A của khoa học kỹ thuật Kiến Hành đạt được những tiến bộ đáng kể. Mới chỉ sau một tháng mà những dữ liệu trong báo cáo đã rất khả quan. Nhưng linh kiện của bọn họ vẫn không thể xuất sắc bằng khi so với linh kiện của thợ bảo trì tên là Ứng Trầm Lâm của Kít được. Không biết người này đã làm cách nào có thể duy trì tinh thần lực phát ra một cách liên tục như vậy. Mặc dù cũng sử dụng quỹ đạo tinh thần lực phát ra, nhưng các kỹ sư ở bộ phận kỹ thuật của họ không thể đạt được độ chính xác như của anh được. Nhưng do công việc ở trụ sở chính kiến vô cùng bận rộn, nên ông vẫn chưa có cơ hội gặp được vị kỹ thuật viên này. Ông Chu, ngài đến chậm mất rồi. Giám đốc chi nhánh nói, ngài đã quên rồi sao? Vòng đấu thăng hạng của đoàn chiến cơ giáp League đã bắt đầu rồi. Ngày hôm qua, toàn bộ thành viên của Kít đã lên đường. Vì Ứng tiên sinh là kỹ thuật viên đi cùng đội nên cũng đã đi theo luôn rồi. Ông chủ Chu, à, đúng rồi. Giám đốc thân thiện lấy ra một tập thiệp điện tử. Sếp Thẩm cũng để lại mấy tấm vé vào sân. Hỏi ngài có muốn đến xem không? Vòng đấu loại đoàn chiến liên minh cơ giáp Thự Quang tinh hệ kéo dài liên tục đến cuối tháng 1. Ngay khi trận đấu cuối cùng của vòng loại kết thúc, vòng đấu thăng hạng liên minh cơ giáp Thự Quang tinh hệ lần thứ 15 sẽ chính thức bắt đầu. Vòng này sẽ là cuộc tranh tài của 16 đội mạnh nhất mùa giải trước và 16 đội đã vượt qua vòng đấu loại. Tổng cộng 32 chiến đội cơ giáp thi đấu trong vòng 1 tháng. Thể thức của cuộc thi sẽ chỉ được công bố ngay trước lúc bắt đầu. 32 đội được chia thành 4 bảng, chỉ thi đấu một trận duy nhất. 4 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ đi tiếp vào vòng trong. Thời gian bắt đầu thi đấu của mỗi bảng sẽ cách nhau một ngày. Trong đó bảng D đầu tiên và bảng A cuối cùng. Trước khi bắt đầu thi đấu, thông tin từng chiến đội mỗi bảng đã được công bố. Trên tinh võng đã bắt đầu một cuộc thảo luận sôi nổi. Thu hút nhiều sự chú ý nhất là 8 chiến đội đứng đầu hầu như đều bị tách ra. Trong đó 4 đội mạnh nhất là Tật Phong, Hắc Nha, YDS cùng với BZZL một lần lượt được xếp vào 4 bảng. Chiến đội Kít được phân vào bảng D, địa điểm thi đấu là khu ô nhiễm Phi Hoc. Các đội tham gia cần đến khu vực thi đấu trước một ngày để hoàn tất thủ tục đăng ký. Phi Hoc khu ô nhiễm thi đấu cấp độ 3, với độ che phủ rừng hơn 50, cũng là khu vực ô nhiễm kiểu hành tinh không có người ở. Đây không phải là lần đầu tiên đội Kít tham gia cuộc thi thăng hạng nhưng hầu hết mọi người vẫn là lần đầu đến khu ô nhiễm này. Không giống như nhiệm vụ thông thường, điểm quá độ của khu ô nhiễm thi đấu đã được dựng thành một hội trường, dành cho người hâm mộ đến theo dõi và cổ vũ, cũng như tường thuật trực tiếp trên tinh võng đến khắp mọi nơi trên tinh minh. Còn chưa bước vào địa điểm mà đã nghe thấy tiếng hò reo bên ngoài. Cho dù độ nổi tiếng của bảng D không bằng được các bảng khác nhưng khẳng định đã chật kín chỗ rồi. Quý Thanh Phong nói, bên ngoài náo nhiệt quá. Hoắc Diễm nhìn về phía Thẩm Tinh Đường. Sếp ơi, chúng ta có cần mang theo banner của nhà tài trợ không? tất nhiên phải mang theo rồi. Thẩm Tinh Đường an bài lại mọi thứ. Lát nữa bước vào khu chuẩn bị cũng chỉ có mấy đứa các cậu thôi. Trầm Lâm, em cứ đi theo nhân viên công tác là được. Chị và Tư Miểu sẽ ở khu nghỉ ngơi chờ mọi người. Du Tố nghiêng đầu, nhìn Ứng Trầm Lâm đang khoác túi dụng cụ đứng bên cạnh. Ứng Trầm Lâm đội một chiếc mũ, bên ngoài mặc đồng phục đội dài tay, bên trong mặc bộ đồ lao động, vẫn là một gương mặt bình tĩnh điềm đạm như mọi ngày. Chỉ là bộ quần áo bên ngoài hơi rộng thùng thình khiến cậu ta càng thêm nhỏ con. Đứng cạnh thân hình cao lớn và oai phong của Hoắc Diễm càng trở nên nhỏ bé yếu ớt hơn. Tạo ra một sự tương phản rõ rệt. Ứng Trầm Lâm chú ý tới ánh mắt của Du Tố. Sao vậy? Nhìn qua trông không có vẻ lo lắng hồi hộp gì cả. Còn có thời gian để nhìn những chỗ khác nữa. Không có gì. Du Tố rời mắt, hơi liếc xuống đội ngũ phía sau. Từ lúc bắt đầu, đám người đó vẫn luôn nhìn về phía bọn họ. Một số đội đang đứng ở hành lang. Đội cơ giáp phía trước ước chừng có đến mười mấy hai mươi người. Đội cơ giáp phía sau cũng khoảng 10 người. Chỉ có một mình Kít là vỏn vẹn 8 người mà thôi. Xung quanh còn rất nhiều không gian trống. Khí thế liền yếu đi vài phần so với đội khác. Phía sau chúng ta là Đờ. Lâm Nghiêu đứng bên cạnh, nhìn thấy đồng phục màu vàng hoàng thổ quen thuộc phía sau. Đại Phong, trận này chúng ta nhất định phải đè bẹp bọn họ. Quý Thanh Phong trông thấy Từ Nghiêu Quân đứng trong đội mang vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn. Chỉ cần tập trung xử lý Từ Nghiêu Quân thôi. Đờ xếp sau Kít, thứ tự xuất hiện cũng chậm hơn một bậc. Nhắc đến Đờ, lại khiến mọi người nhớ đến sự cố lõi vũ khí. Ở mùa giải trước, thợ máy của Kít đã làm rò rỉ dữ liệu cơ giáp. Mà trong trận đấu này, Đờ đã đưa ra một loại vũ khí có dữ liệu trung tâm tương tự như của bọn họ. Không có bằng chứng xác thực để khiếu nại nhưng tất cả các thành viên Kít đều biết rõ điều đó. Thẩm Tinh Đường liếc nhìn Từ Nghiêu Quân trong đội Đờ. Sắp vào rồi, mau đi thôi. Phía xa, ông chủ của chiến đội Đờ đã nhìn thấy Kít. Gương mặt khôn khéo mang theo vài phần âm trầm. Thứ hạng của Kít vẫn luôn xếp trên bọn họ. Kết quả trận đấu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc phơ bổ nguồn lực của Thiên Lang Tinh sau này. Huống chi, bảng D năm nay sẽ cạnh tranh rất khốc liệt. Chỉ có 4 suất để tiến vào top 16, mà đội mạnh lại có rất nhiều. Ông chủ Đờ nhìn đội ngũ hơn chục người phía sau, đưa ra chỉ thị quan trọng. Sau khi vào trận đấu, đừng bỏ qua đám người của Kít. Trước tiên phải giải quyết hết bọn họ, cũng là loại bỏ một đối thủ cạnh tranh. Các cơ giáp sư lần lượt gật đầu. Khi Từ Nghiêu Quân thu hồi tầm mắt liền thấy ông chủ Đờ đang nhìn mình. Trong lòng khẩn trương vài phần, ông chủ Đờ ra hiệu cho cậu ta lại gần rồi thì thầm. Tôi không quan tâm Kít đã mang đến cơ giáp sư thương pháo gì. Nếu cần thiết, cứ thoải mái sử dụng vũ khí đó. Cậu biết đấy, cái tôi quan tâm chỉ là một kết quả chiến thắng. Hiện trường tiếng người ồn ào. Xin chào quý vị khán giả đến từ khắp trên tinh minh. Ngay lúc này, chúng ta đang theo dõi trận đấu đến từ bảng D. Vòng đấu thăng hạng của mùa giải đoàn chiến cơ giáp lần thứ 15. Thự quang tinh hệ, tinh vực số 1. Và địa điểm thi đấu lần này sẽ là khu ô nhiễm Phi Họp. Hôm nay chúng ta có 8 chiến đội tham gia. Các chiến đội đều đã hoàn thành xong công tác chuẩn bị. Và bây giờ chúng ta hãy nhiệt liệt chào đón các chiến đội cơ giáp tiến vào sân đấu. Đầu tiên là chiến đội đã đứng vị trí thứ 4 của mùa giải trước. Chiến đội BZZL1. Chính giữa hội trường là khu vực dịch chuyển tức thời cho các trận đấu. Mỗi khu vực đều có khu nghỉ ngơi riêng dành cho các đội. Khi giọng của bình luận viên vang lên, các đội lần lượt tiến vào sân đấu. Trên tinh võng, các nền tảng phát trực tiếp lớn cũng đã bắt đầu livestream. Dân mạng đã tràn vào các phòng phát sóng và bắt đầu đưa ra những suy về trận đấu lần này. là một cuộc thi mà chỉ có 4 đội đứng đầu sẽ tiến từ vòng 32 đến vòng 16, theo một cách nào đó. Những đội trong top 8 gần như đã chắc chắn có được 2 suất. Thì 2 vị trí còn lại sẽ là sự cạnh tranh của các đội trong top 16 mùa trước và 16 đội vừa mới lên hạng. Nói náo nhiệt thì đúng là náo nhiệt thật. Trong bảng D với sự tham gia của chiến đội được coi là ngựa ô của vòng đấu loại, cùng với một số đội đáng gờm đến từ top 16 mùa trước. Trong đó phải kể đến trận nội chiến của Thiên Lang Tinh đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đó chính là chiến đội Đờ và chiến đội Kít. Mâu thuẫn giữa hai đội này đã sớm chẳng còn là bí mật trên tinh võng. Đờ ngày càng lớn mạnh, còn Kít lại càng ngày sa sút. Điều này càng thể hiện rõ hơn khi Kít thông báo thương pháo cơ gẹp chính là cơ giáp sư chay, khiến cho mọi người dần mất đi sự tin tưởng. Sự mất tin tưởng lại tiếp tục khi mãi cho đến khi vòng đấu loại kết thúc bọn họ mới lặng lẽ công bố ảnh tuyên truyền của chiến đội. Trong khi các căn cứ cơ giáp đều đăng tải hình ảnh với chất lượng không khác gì poster phim điện ảnh, thì Kít lại chỉ là thả đúng một tấm ảnh chụp tuyên truyền đơn sơ. Giản dị, hỏi ra mới biết, một là kinh phí không đủ, hai là không có thời gian, khiến cho kỳ vọng của dân tình ngày càng tụt sâu. Thầm nghĩ, chẳng thà bọn họ từ bỏ thi đấu đi buôn bán linh kiện còn thấy đáng tin cậy hơn. Tại khu vực 500, các đội thi đấu đang bước vào sân. Phòng livestream chính thức đã bắt đầu bão comment. Đờ năm nay có nhiều fan quá. Tôi vừa mới nhìn thấy kỹ thuật viên bảo trì của mỗi đội. Bên chiến đội Kít có không? Ai sẽ đảm nhận vị trí này nhỉ? Chắc chẳng có rồi. Trên ảnh tuyên truyền có thấy đâu. Thế là bọn họ không tuyển được ai hả? Nghe đâu tuyển được rồi mà. Thông báo tuyển dụng đã gỡ từ đời nào rồi còn gì? Kỹ thuật viên bảo trì của Kít cũng là một trong những điều được cư dân mạng chú ý, suy cho cùng. Khi mùa giải trước kết thúc, đăng bài tuyển dụng thợ bảo trì chi với mức 8.000 tinh tệ đến giờ vẫn còn gây ấn tượng quá sâu đậm. Kỹ thuật viên đi theo đội là điều cần thiết. Đây là một trong những tiêu chí cơ bản để tham gia thi đấu. Nếu không ai sẽ ở hậu trường để giám sát dữ liệu cơ giáp của Kít đây? Những người nắm bắt được tin tức đã nói là có rồi. Nhưng nhiều người vẫn không tin Kít thật sự có thể thuê được thợ bảo trì. Với điều kiện như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới chấp nhận. Trên tinh võng, không chỉ có dân mạng, mà các chiến đội ở bảng đấu khác cũng đã truy cập vào phòng livestream. Khi Triệu Nhạc Kiệt bấm vào phòng phát sóng chính thức đã thấy dân tình đang xôn xao bàn luận liền quay sang nhìn Thích Tư Thành. Lần trước chẳng phải Trương Ca nói Kít đã thuê được một thợ học việc đúng không? Cho nên kỹ thuật viên đi theo Kít lần này hẳn là do sếp Thẩm nhì. Thích Tư Thành gật đầu. Thẩm Tinh Đường rút lui khỏi chiến trường. Không có ai thích hợp hơn chị ta. Hắn chú ý Kít. Sau khi chính thức công bố chơi thì cũng chẳng còn nghe thấy thêm thông tin nào trên tinh võng nữa. Những người khác có thể không biết, nhưng đã từng một lần hợp tác với Kít ở khu ô nhiễm thiên vực tinh thì bọn họ biết Kít vẫn đang cất giấu một cơ giáp sư khác. Nếu người này tham gia với tư cách cơ giáp sư dự bị, thì đội hình của Kít sẽ càng biến hóa hơn. Thích Tư Thành cũng đã để mắt đến đối phương. Người trẻ tuổi hào ứng đó có những cách tiếp cận rất linh hoạt. Hơn nữa hắn cũng đã tiến hành phân tích kỹ thuật. Khi ấy, đối phương dùng chính là quang đao cùng pháo điện từ. Cho dù là vũ khí tầm ngắn hay tầm xa đều rất thành thạo, gần như thể hiện ra năng lực của một cơ giáp sư đơn chiến. Nói không chừng có thể thay thế vị trí cơ giáp sư cận vệ hoặc khống chế của Kít. Chẳng bao lâu, ba đội đã bước vào đấu trường. Người dẫn chương trình thông báo. Tiếp theo, chính là chiến đội Kít đến từ Thiên Lang Tinh. Trong phòng livestream chính thức, các bình luận viên phụ trách tường thuật trận đấu đã nhận ra tình hình. Trong đó một bình luận viên đã quen thuộc với giải đấu cho biết. Trong số các chiến đội của Thự Quang Tinh Hệ, chiến đội Kít có lẽ là đội có số lượng hậu cần ít nhất của giải đấu. Ở đây chắc đang có rất nhiều người tò mò về kỹ thuật viên bảo trì của Kit. Có thông tin cho rằng Thẩm Tinh Đường là một cơ giáp sư đã giải nghề. Rất có thể là kỹ thuật viên bảo trì đồng hành với Kit lần này. Số lượng gì mà hẻo vậy trời, đoàn đội khác thì tần mười mấy 20 người. Mùa giải trước Kit còn được chục người lận mà, lần này còn chẳng đến 10 người ấy chứ. Sau khi mùa giải trước kết thúc, trụ sở Kit có nhiều nhân viên xin nghỉ việc lắm, hành lang dẫn sang khu vực nghỉ ngơi khác sáng lên. TK hạt tán giả trên sân đều hướng ánh mắt về phía Kit. Ngay cả các đội khác đã vào khu vực nghỉ ngơi cũng đang nhìn về hành lang. Ánh đèn flash trên cao rọi sáng lối ra. So với sự xuất hiện hoành tráng của các đội khác thì sự xuất hiện của Kit khá là ít ỏi. Số lượng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Camera đã zoom cận cảnh. Các bình luận viên nhận thấy một gương mặt xa lạ khác trong đội Kit. Lão bản Thẩm Tinh Đường và huấn luyện viên Giang Tư Miểu mọi người đều đã biết rõ. Chỉ còn lại một gương mặt mới không từng gặp qua. Hơn nữa người này còn đang khoác túi dụng cụ sửa chữa của Thẩm Tinh Đường. Sau đó, mọi người thấy khi đội Kit đi đến ngã rẽ giữa khu vực nghỉ ngơi và khu vực chuẩn bị. Lão bản Thẩm Tinh Đường và huấn luyện viên Giang Tư Miểu đi vào khu nghỉ ngơi. Còn người kia lại đi theo đội cơ giáp sư Kit đến khu chuẩn bị. Bình luận viên cúi đầu nhìn xuống tư liệu của Kit, nhận ra không biết khi nào thông tin của Kit đã được thay đổi. Trong cột thợ bảo trì không phải là tên Thẩm Tinh Đường. Triệu Nhạc Kiệt cũng đang xem livestream bỗng trượt chân một cái từ trên ghế té xuống. Ơ này, Ứng Trầm Lâm không phải cơ giáp sư hả? Cơ giáp sư thương pháo là chay. Cậu ta không phải dự bị sao? Kit chưa từng công bố cơ giáp sư thay thế. Nhưng dựa vào kinh nghiệm hợp tác lúc trước, bọn họ đã thử nghiệm tất cả các đội hình có thể mà Kit có thể sử dụng. Khi Kit công bố chay, bọn họ còn nghĩ rằng Ứng Trầm Lâm sẽ ở vị trí dự bị. Ai mà ngờ rằng người này không phải cơ giáp sư, mà lại là thợ bảo trì. Hơn nữa, người trong nghề đều biết Thẩm Tinh Đường là một thợ bảo trì rất giàu kinh nghiệm. Nếu có cô phụ trách thì không có gì phải băn khoăn. Thích Tư Thành ngẩn ra, Kit không có danh sách dự bị ư? Mọi người có mặt tại đây đều đang nhìn về phía chàng trai đi theo phía sau các cơ giáp sư Kit. Khi camera zoom lên, mọi người đều thấy rõ người thứ 6 của Kit. Thiếu niên đội mũ không thấy rõ mặt, mặc một chiếc áo khoác dài tay màu trắng đỏ rộng thùng thình. Khoác túi dụng cụ to gần nửa người, đứng lọt thỏm giữa cơ giáp sư cao lớn, trông càng nhỏ bé, cổ tay áo hơi kéo lên, mơ hồ có thể nhìn thấy dưới lớp áo phiếm lên ánh máy móc. Dường như cảm nhận có camera đang quay mình, thiếu niên khẽ liếc nhìn sang, để lộ ra sườn mặt tái nhợt. Khoan đã, sao lại còn trẻ thế kia, gì vậy? Mấy người đã thấy cánh tay cậu ta chưa? Chắc tôi nhìn nhầm rồi. Là cánh tay máy à? Không nhầm đâu. Tôi cũng thấy rồi. Người này, thợ bảo trì, kỹ thuật viên bảo trì Kit đâu rồi à? Mời đi lối này. Nhân viên có mặt tại hiện trường hô lớn. Camera đang di chuyển bỗng nhiên tập trung vào chàng trai trẻ tuổi này. Thiếu niên giơ tay kéo mũ, dường như nghe thấy tiếng chỉ dẫn từ xa, vội vàng chạy tới. Cách Trương,